Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1349, Thất Sắc Lưu Ly. Hai càng, Thất Sắc Lưu Ly, Phật hiện cảnh khổ, cái này, là trong dự ngôn một màn a. Diệu Âm, đột nhiên mở miệng, giờ phút này, nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua cảnh khổ bắc địa. Nói nhỏ nỉ non, ân, tiểu nha đầu này, là Phật giới người, Phong Bá Chim, không khỏi nhìn Diệu Âm một cái, Phật hiện cảnh khổ thăng cực lạc, Diệu Âm, hai tay chắp tay trước ngực, tướng mạo cao quý trang nghiêm, thần thánh vô cùng, cảnh khổ thăng cực lạc, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi bị lừa, vật kia không phải ngươi Phật giới Phật. Vật kia năm đó nuốt một cái thất sắc lưu ly Phật. Mới vừa thất sắc lưu ly dị tưởng. Bất quá là tên kia dùng tới hấp dẫn người giả tạo thôi. Chờ cảnh khổ bên trong những cái kia hung nhân đi. Từng cái đều muốn trở thành nó thức ăn. Nói lên tới, vật này còn kén ăn cực kỳ. Một loại hung nhân chướng mắt. Vật này chuyên môn nuốt đại hung cự hung. Cảnh khổ thăng cực lạc. Cực lạc liền là chết a. Phong Bá Chim cười lạnh, a, Diệu Âm nghe xong, lộ ra hoảng sợ, phảng phất là cảm ứng được cái gì. Cái này, làm sao sẽ như thế? Diệu Âm, tựa hồ là lại có cảm ứng. Khuôn mặt phía trên, đầy là không dám tin tưởng. Phật giới người a, có không ít giả nhân giả nghĩa ra hỏa. Lúc trước này thất sắc lưu ly Phật đi tới cảnh khổ bên trong, muốn độ hóa cảnh khổ hung nhân, dùng đạt đến cảnh giới cao hơn, cuối cùng còn không phải là bị vật kia dụ dỗ, đến mức đọa lạc, cuối cùng bị vật kia thôn phệ. Tiểu nha đầu, hy vọng ngươi không nên bị lạc đôi mắt, nếu không, hắc hắc, Phong Bá Chim, cười hắc hắc nói, ha ha, bản tọa, rốt cuộc chờ đến cái này một ngày. Cảnh khổ chí bảo, cuối cùng là bản tỏa. Đột nhiên, cảnh khổ đại địa trên, một đạo thân ảnh mút trời mà lên. Cảnh khổ nuốt ma Phật, là hắn, Dương Tranh, một cái nhìn ra, nhận ra đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia, chính là trước đó tao ngộ qua hai lần cảnh khổ nuốt ma Phật. Chỉ bất quá, cùng trước có chỗ khác biệt. Nuốt ma Phật giờ phút này trên thân thất sắc lưu quang. Chiến lực vậy mà khôi phục được đỉnh phong. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh, lông mày hơi nhíu lại. Nhìn xem nuốt ma Phật, dùng lưu quang một loại lướt về phía cảnh khổ bắc địa. Cảnh khổ nuốt ma Phật. Ha ha, cái này ra hỏa, cũng nhất định là cái đáng thương ra hỏa. Hắn trên thân thất sắc lưu quang. Liền là lúc trước cái kia thất sắc lưu ly Phật lưu lại bỏ vào thứ gì đó. Hiện tại cùng hắn hòa làm một thể, nhìn như mạnh mẽ, nhưng mà một bay đi, liền bị vật kia thôn phệ. Tự nhận là vô địch thiên hạ, trên thực tế hết thảy đều tại vật kia trong khống chế. Đáng thương thật đáng buồn. Phong Bá Chim tiếp tục cười lạnh, thì ra là thế. Dương Tranh khẽ gật đầu. Nguyên lai người kia ẩn núp cực sâu, chờ đợi liền là cảnh khổ chí bảo xuất thế giờ khắc này. Phong Bá Chim, dẫn đường, ta ngược lại muốn xem, cái này cảnh khổ chí bảo, rốt cuộc có bao nhiêu hung tà. Dương Tranh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt, thần quang lóe lên, một cái bay vút, an nghị tại Phong Bá Chim trên lưng. Phóng khoáng nói, ha, ngươi còn muốn đi? Phong Bá Chim ngẩn người, nó nói nhiều như vậy, liền là muốn nói cho Dương Tranh, cảnh khổ chí bảo cực kỳ hung tà, đụng một cái trên liền có kiếp, cách vật kia càng xa xa tốt, thế nhưng là cái này ra hỏa ngược lại tốt, không nghe khuyên bảo còn muốn đi, cái này ra hỏa, thật không sợ cướp. Tâm Lam, Tuyền Cơ, Diệu Âm, Minh Nguyệt công chúa còn có cây dâm bụt cô nương, toàn bộ đều trên tới. Dương Tranh, ngồi ở phong bá chim trên lưng. Đại thủ hướng về phía chư nữ một chảo, đem chư nữ nắm qua tới, cũng đều ngồi ở phong bá chim trên lưng. Trong đó, Tả Tâm Lam dính vào hắn thân sau, cùng hắn thật chặt gắn bó. Tự nhiên là có thể cảm nhận được tốt trên thân người này mềm mại. Khiến Dương Tranh trong lòng không khỏi một trận tà hỏa bốc lên. Nói lên tới, từ khi đi thủy tộc chân trời góc biển, đã có phần dài một đoạn thời gian chưa từng cùng giai nhân song tu. Nếu như không phải không đúng lúc, hắn liền trực tiếp đem giai nhân kéo vào trong ngực. Như vậy, bản tiên, không lưng phàm nhân. Phong bá chim, phản ứng qua tới, ngẩng đầu lên nói, nó, liền là không bay, không lưng, ngươi bây giờ đã là ta chim, không lưng cũng đến lưng. Dương Tranh, giơ tay phải lên, hướng về phía phong bá chim lưng liền là một tát vỗ xuống. Cái gì ngươi chim, nói chuyện có thể văn minh một chút sao? Bản tiên, thế nhưng là trưởng quản phong thần tiên. Bản tiên. Không phải ngươi chim, phong bá chim, nổi giận nói, đừng nói nhiều như vậy, nhanh bay, Dương Tranh, lại một cái tát vỗ xuống, dựa vào, bản tiên nổi giận, phong bá chim, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái vỗ cánh, liền là tiếng rít lên, giao, oanh, vỗ cánh, che khuất bầu trời, cảnh khổ đông nam, một cự điểu, từ đại địa phía trên. Bay vút qua, đại địa phía trên, chúng sinh đều bị chấn nhiếp. Đại ca, tên kia, vậy mà hàng phục phong bá chim. Cung A phòng bên ngoài, kim quang hung bằng, nghe bầu trời trầm thấp nói. Hắn đi bắc địa, sát thần bạch khởi, nhìn qua đi xa phong bá chim. Đại ca, chí bảo đã xuất thế, trước có này nuốt ma Phật, hiện tại lại có cái này ra hỏa. Chúng ta nếu là đi trễ, chí bảo liền không có. Kim quang hung bằng, nói, không, chí bảo còn chưa chân chính hiện thế. Chúng ta đi muộn một điểm, vừa vặn, bạch khởi, nói, a, đại ca, vì cái gì? Kim quang hung bằng, đầy mặt nghi hoặc, thất sắc lưu ly, hung cướp hàng lâm, muốn lấy được chí bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta khẩu này không chiến đao, hôm nay rốt cuộc có thể dùng đến. Bạch khởi, cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, trong tay miệng kia tuyết sắc trường đao. Chỉ bắc địa, đao quang lưu chuyển giữa, còn có một cỗ dọa người hung quang. Lóe lên mà hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.